Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Mảnh Đất Tha Ma của tác giả Duyên Kron. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi thẫn thờ ở văn phòng cả một ngày hết giờ làm việc, tôi lại bắt một cuốc xe qua tiệm cà phê không tên đặc biệt mà tôi gắn bó suốt thời gian dài. Vẫn như mọi lần, ngay khi bước vào tôi đã đưa mắt tìm kiếm cô chủ quán. Có ai đó đang lúi húi trong quầy bar. Tôi đứng yên tại chỗ để chờ đợi khoảnh khắc của cô chủ quay người lại, nhìn thẳng vào tôi. Nhưng rồi người trước mặt khiến tôi có chút hụt hẫng. Rồi người đó đang nở một nụ cười tươi thiện chí chào đón tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh khắp mọi ngóc ngách của tiệm một lần nữa, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cho nên tôi tìm một góc khuất trong quán mà ngồi. Cô gái ban nãy chạy tới hỏi tôi muốn dùng gì, tôi cứ nhìn mãi vào cô cho đến nỗi cô phải ngượng ngùng quay đi. Lúc bấy giờ tôi mới giật mình lấy lại tỉnh táo. Cho anh một ly cà phê đen đá. Cô gái khẽ gật đầu duyên dáng rồi tính quay người đi thì bị tôi giữ lại. Em này. Dạ, cô chủ nhà mình đâu? Cô đi công chuyện phải vài bữa nữa mới về hả? Thế nào mà trong cùng một ngày tất cả những người trong vòng quen biết của tôi đều lại rời đi vài ngày để giải quyết công chuyện? Nếu không phải vì họ không quen biết nhau thì tôi còn nghĩ họ đang hẹn nhau đến cùng một nơi nào đó để làm việc bí mật của họ mà không cho tôi biết. Nhìn gương mặt trầm ngâm của tôi, cô gái như nhớ ra điều gì đó liền vui mừng rồi lên giọng. Em quên, cô chủ nhờ em gửi cho anh cái này. Cô gái lấy từ trong quầy bar ra một cái gói nhỏ, bên ngoài được bọc một cái loại da thô sơ chưa qua xử lý kỹ, nhưng loại da nào thì tôi không nhớ rõ, chỉ thấy nó thô ráp sần sùi, mà vừa cầm vào tay đã cảm nhận được hơi lạnh khó hiểu của nó. Cái bọc nhỏ đó lạnh một cách kỳ lạ. Tôi ngước lên nhìn cô gái. Cái gói nhỏ đó vẫn ở trong tay tôi, còn tôi lại trưng ra một bộ mặt không hiểu gì cả. Cái này là gì vậy? Em không rõ đâu. Cô chủ nói em đưa cho anh thôi à? Tôi nhìn lại cái gói kỳ lạ đó một cách nghi ngờ. Sao em biết chính xác là anh mà đưa? Anh cầm cái này có thấy nó lạnh không? Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vẫn rối bời chẳng biết phải hiểu cái chuyện này thế nào. Thế thì đúng anh rồi. Đôi mắt nhỏ nhắn của cô gái như là phát sáng long lanh, cô vui mừng nhìn tôi mỉm cười. Nói chứ em cũng đưa lộn cho mấy khách tới tiệm giống như anh rồi đấy. Mà tới khi hỏi họ có cầm cái này thấy lạnh không, thì ai cũng bảo là không, cho nên em biết là không phải họ. Cái chuyện này càng ngày càng lạ lùng, tôi thấy mình đang bị xoay như là trong chóng, mà chẳng có lấy một cơ hội xoay chuyển tình thế để thoát ra. Cô ấy có nói gì thêm không? Dạ không, cô chủ cứ nói đưa cho anh rồi bảo anh giữ nó bên mình. Anh biết rồi, anh cảm ơn. Cô gái khẽ gật đầu định quay người đi, nhưng một lần nữa bị tôi gọi lại. Em có thể cho anh xin số cô chủ tiệm được không? Cô gái gật đầu rồi lấy cây viết ghi lại cho tôi. Khỏi phải nói, tôi lúc ấy như một kẻ đuối nước vớ được chiếc phao cứu sinh. Trong lòng của tôi dâng lên một dự cảm mạnh mẽ rằng cô chủ sẽ là người giúp tôi giải quyết chuyện này. Lấy được số điện thoại, tôi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa soạn nội dung những gì muốn nói một cách ngắn gọn xúc tích để gửi cho cô chủ tiệm cà phê. Bấm nút gửi rồi, tôi mới thả lòng để thư thái, để hít thở bầu không khí trong lành ở nơi đây, mong cô ấy sẽ sớm hồi âm. Tôi về nhà lúc trời nhập nhoạng tối, đang lạch cạch mở cổng thì lại nghe tiếng con nít khóc ré lên. Lúc ấy cái tay đang mở khóa cổng cũng dừng lại theo. Nghĩ đến việc phải ở trong ngôi nhà kỳ lạ kia một mình, quả thần cả người của tôi cứ nóng bừng lên, ngột ngạt như là muốn nổ tung. Thế là tôi quyết định gọi điện cho một anh đồng nghiệp, rồi qua nhà anh ta để ngủ nhờ. Anh này tính nhát gừng nhưng mà ngay lại tò mò. Thế tôi chui sang ngủ nhà là biết có chuyện, cho nên mua ít bia với đồ nhắm về nhậu để dễ bề tâm sự. Đúng là rượu vào thì lời ra, hơn nữa lại có người chân thành chịu lắng nghe mình, cho nên tôi dốc hết bầu tâm sự, kể tỉ mỉ những chi tiết về điều kỳ lạ mình gặp phải suốt thời gian qua. Kể ra thì những chuyện từ tấm bé vốn được tôi giấu nhẹm đi thì nay cũng kể hết kể sạch, không giữ lại bí mật nào cả. Anh vừa nghe vừa mắt tròn mắt dẹt rồi bảo: "Rồi sao mày chịu đựng được hết những chuyện ấy hay vậy?" Tôi chỉ nhún vai, người ngoài nghe cảm nhận thế nào thì tôi không biết, do là mỗi người có một cảm nhận. Nhưng với cá nhân của tôi thì dù có khả năng nhìn thấy người đã chết thì cuộc sống của tôi cũng không có nhiều thay đổi, hay cũng không vì vậy mà gặp phải chuyện này chuyện kia. Chỉ có điều lần này ập đến một cách đột ngột và khó hiểu, cho nên tôi bị sốc, không biết phải xử lý như thế nào. Mấy chuyện này cánh đàn ông như anh em mình đúng là chịu chết, mà vợ chúng mày còn trẻ với lại không có tín tâm, chúng mày đúng là xui thật giật tính sao? Em không biết, còn đang mông lung cho nên cứ đợi tới đầu hay đến đó. Ê mà bên nhà chú mày đang ở có cái đó thiệt hả? Em chịu thôi chứ được tận mắt thấy cho nên em không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng mà dấu hiệu thì đúng rồi chứ không thể sai được đâu. Nghe tôi nói như vậy, anh bạn đột nhiên trở nên trầm tư. Dáng vẻ nghiêm túc này hoàn toàn không hợp với anh chút nào. Này, ông bị sao vậy? Ê, ta nói nghe, về nhà mày đi. Tôi không tin nổi vào tay của mình. Câu nói đơn giản ấy khiến tôi ngỡ ngàng mất một lúc. Anh không hả? Ta tò mò quá à? Bớt bớt đi, kẻo có ngày mang họa đó. Đang tránh không được ông còn kêu về. Sợ gì, công làm là bị hù thôi. Chứ mình là người, họ là không khí thì làm gì được mình chứ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người chết linh hồn của họ vẫn có những khả năng tác động nhất định lên người sống. Có người mạnh, có người yếu, nhiều ít khác nhau nhưng mà chắc chắn là có chứ không phải không. Có điều nếu ai chưa gặm thì đúng là sẽ thấy hơi khó tin thật. Tôi uống một hơi hết lon bia trên tay rồi ngả người ra sàn nằm một cách thoải mái. Nhưng mà cái cảm giác thoải mái ấy chẳng được bao lâu thì điện thoại báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của cô chủ tiệm cà phê, nhưng mà dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy khiến tôi gần như ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc. Đợi nó chảy máu với bốc mùi thì đốt đi. Nguyên văn tin nhắn là như vậy, phải mất mấy phút sau đầu tôi mới có thể hoạt động được bình thường. Tin nhắn ngắn gọn này chắc là để ám chỉ cái gói nhỏ mà cô nhân viên của tiệm cà phê đã đưa cho tôi. Lần nữa lấy cái gói ấy ra nhìn ngắm, tôi không biết nên mở nó ra xem bên trong có gì hay là ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của cô chủ tiệm. Tôi đưa tin nhắn cho anh bạn xem, đọc xong thì nhăn mặt lẻ lưỡi nói: "Ôi mấy cái này ớn quá, tao như mày chắc tao phát điên. Nói gì thì nói, cái mình thấy mà nó đe dọa mình, có khi mình không sợ, chứ cái mình không thấy nó rình rập mình mới là hơi mệt đó." Đêm hôm ấy tôi đã ngủ ngon, gần sáng mới lại nghe tiếng trẻ con khóc vang vẳng ở bên tai. Tôi mệt mỏi đến độ chẳng muốn phản ứng lại, dù sao thì tôi cũng biết nó là cái gì. Nhưng mà nó không chịu dừng lại, cứ tì tê khóc, có lúc còn gần bên tai của tôi mà hơi lạnh của nó sang tôi nữa. Thức mình tôi liền gần giọng: "Để yên cho tao ngủ nào, có chuyện gì thì sáng dậy gặp nhau được không? Có muốn gì thì cho chú thêm mặt mũi đi." Nói xong câu ấy, chẳng biết người cần nghe có nghe thấy rồi để tôi yên hay không. Thế nhưng mà người ngủ cạnh tôi lúc này thì đang khẽ kéo mền trùm chăn kín đầu rồi ghé sát tai của tôi nói: "Ê mày, nhà tao cũng có luôn hả? Mày đừng có giỡn chơi nha. Anh còn đòi qua nhà em cơ mà. Cứ ngủ đi, chỉ một đứa trẻ thôi." "Ma là ma, già trẻ gái trai quan trọng gì chứ?" Nói thì nói vậy thôi chứ chỉ độ 5 phút sau tôi đã nghe tiếng thở đều đều của anh rồi. Thực lòng mà nói thì tôi chỉ ngưỡng mộ những người như vậy. Trời đất có sụp đổ mà vô tư sống. Sáng sớm tôi dậy trước cho nên nhẹ nhàng rời khỏi nhà anh bạn. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, anh ấy có thể ngủ nướng cho đã. Hơn tuổi của tôi mà chẳng nghĩ đến vợ con gì cả. Kêu sống một mình như vậy quen rồi. Với lại cũng tự do cho nên lâu dần thành quen, không có muốn thay đổi. Lang thang trên đường hít thở không khí, tôi quyết định về nhà. Dù sao thì cũng không thể trốn tránh mãi được. Vào nhà nấu bát mì ăn xong thì tôi đi tắm. Đang tắm thì nghe như tiếng ai đó đang ra sức đấm vào tường. Tắt vòi nước thì tôi áp sát tai vào bức tường trong nhà tắm, mà nghe ngóng thì cái âm thanh đó chẳng nghe thấy gì. Tôi ngây người ra trong nhà tắm như một thằng khùng. 30 tuổi đầu và tôi đang hành động như một thằng ngớ ngẩn, thần kinh không bình thường. Có cả một ngày rảnh rỗi tôi suy nghĩ xem bản thân nên làm gì. Nhưng rốt cuộc cái việc mà tôi quyết định làm lại chẳng liên quan gì đến cái việc mà tôi đang gặp phải. Tôi đi mua giấy, mua bút vẽ, màu vẽ để về thành một nhà thiết kế thời trang tập sự. Chẳng có máy móc để lướt vẽ 3D, 2D như người ta, cho nên tôi quyết định sẽ trở về cái cổ điển và cơ bản nhất. Chuẩn bị xong đâu đấy, tôi ngồi vào trong bàn cắm cúi vẽ. Mải mê cả một buổi, tôi mừng thầm trong bụng về gia tài sáng tác của mình. Thế nhưng lúc quay sang chỗ để những bản vẽ thì lại chẳng thấy đâu. Nguyên một buổi chiều, dù tôi không nhớ đã vẽ được bao nhiêu mẫu, nhưng chắc chắn là không thể nào không được mẫu nào như vậy. Trên cái chỗ mà tôi vốn nghĩ đang chất đầy những tờ giấy A4 có mẫu thiết kế của tôi lại chẳng có sự hiện diện của bất cứ tờ giấy nào cả. Giống như là bị bốc hơi vậy. Lúc này tôi mới giật mình nhìn quanh phòng. Trời đã tối từ bao giờ, tôi dùng mình lẳng lặng thu dọn đồ đạc cất vào ngăn tủ, rồi đi khắp nhà mở hết đèn lên, nhưng chẳng cái nào chịu lên cả. Dù bắt đầu hơi hoảng nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mở điện thoại, kiểm tra lịch đóng tiền điện để không biến sự cố bất ngờ này thành một lý do cho việc tự hù dọa mình. Tiền điện tháng này đã đóng rồi cũng đồng nghĩa với việc tôi biết tôi đang phải đối mặt với chuyện gì. Thế nhưng cái ý nghĩ đầy tính thách thức kia lại một lần nữa nổi lên trong tâm trí của tôi. Thế là tôi cứ đứng lì mặt ở đó, giữa căn phòng tối đen như mực để mà chờ đợi xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc bấy giờ tôi chỉ mải mê nhìn xung quanh, thậm chí còn phóng cả tầm mắt của mình ra bên ngoài cửa sổ. Những nơi mà tôi nghĩ là nếu có xuất hiện thì chắc chắn xuất hiện ở đó cho thêm phần rùng rợn. Nhưng mà lập tức ngay sau đó tôi gần như phát khóc thành tiếng vì tôi đã nghĩ sai. Đầu tiên tôi thấy cổ chân của mình dần dần như có kín bò, rồi sau đó thì lông tay lông chân dựng đứng hết cả. Đến khi tôi lấy hết can đảm chậm rãi nhìn xuống thì suýt chút nữa đã té xỉu khi mấy bản thiết kế của tôi đang được đưa ra từ trong gầm giường. Cái gầm giường thì tối đen mà tờ giấy A4 trắng trắng kia lại chậm rãi chui ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tôi. Những gì mà được vẽ trên tờ giấy ấy vẫn còn nguyên, chỉ có những chỗ bên góc là bị in hẳn vết cầm nắm, là một bàn tay của trẻ con. Rồi chẳng biết lấy can đảm ở đâu, tôi từ từ quỳ xuống, áp sát một bên người và nhìn chừng chừng vào gầm giường. Trái với mong đợi của tôi, ngoài một luồng hơi lạnh lướt qua mặt của tôi thì tôi chẳng thấy có gì ở đó. Thở phào nhẹ nhõm, tôi lau mồ hôi rồi đứng dậy, dùng đèn pin trên điện thoại soi đường nhặt hết những bản vẽ của mình để gọn gàng lại trên bàn. Ngay khi tôi vừa định rời đi thì bị níu tay lại. Một bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt chạm vào tay của tôi. Bà may đồ cho con đi. Tôi đứng chết chân tại trận, phải mất mấy phút đồng hồ mới có thể hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quay lại. Trong đầu khi ấy toàn là phần nào mường tượng lại hình ảnh của cô bé mà chị chủ tiệm cà phê đã miêu tả trước đó. Nhưng so với việc nghe thì việc nhìn thấy thực sự khiến tim của tôi đau nhói. Trước mặt của tôi là một cô bé chừng 3 tuổi, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt u buồn xen lẫn cả phẫn uất của con bé, khiến gương mặt thiên thần của nó trở nên kỳ dị. Rõ ràng là một cô bé đáng yêu nhưng lại mang trên người bộ đồ cũ xích. Đúng như cô chủ tiệm cà phê đã nói, con bé giống một đứa trẻ lang thang. Tôi tự hỏi mà lại nỡ bỏ rơi một thiên thần như vậy. Con bé không giống phần lớn những linh hồn khác. Nó có vẻ sợ hãi khi bị người ta nhìn vào. Con là Miley phải không? Con bé bẽn lẽn gật đầu. Nó đứng cách tôi một quãng, dáng vẻ đầy đề phòng. Bà! Tôi ngồi xuống ngay chỗ gần cửa dựa lưng vào tường, còn con bé thì vẫn đứng chỗ gầm giường. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại tỉ tê nói chuyện với con bé một cách bình thản như vậy. Cũng chẳng thấy một chút e ngại, cứ như thể chúng tôi quen biết nhau vậy. Chú xin lỗi vì đã nhìn con chằm chằm nhé, tại vì lâu rồi chú mới lại thấy những người giống con. Có lẽ đoán được cuộc nói chuyện này sẽ dài và biến thành một cuộc tâm sự nhỏ nhỏ, cho nên Mai Lì cũng chậm rãi rồi ngồi lên giường. Con bé xếp bằng hai chân lại rồi ngồi ngay ngắn ở đó, trong tư thế thiền kết già, rồi hơi ngoảnh đầu sang một bên. Vành tai thì vành ra, hình như con bé lúc này khiến tôi bật cười vì đáng yêu quên hết cả sự sợ hãi. Bà nhìn thấy hết mọi người được ạ? Tôi liền khẽ gật đầu. Từ hồi con bé như con ấy, chú đã thấy mọi người rồi. Thật là tốt, khi mà những người như ba con sẽ không còn buồn nữa. Đến lúc thích hợp con phải rời đi chứ, không thể ở đây mãi được đâu. Con bé liền đưa tay lên miệng cắn, nó làm ra vẻ mặt đăm chiêu rồi bảo. Con không đi được, cũng không muốn đi, nhưng mà đi xa cách mấy rồi cũng phải quay lại đây. Bây giờ có ba rồi, con không đi đâu nữa. Sao con lại gọi chú là ba? Thì ba là... Mai Lì chưa kịp nói hết câu thì đã bị một bàn tay thò ra túm lấy rồi lôi đi mất. Sự việc khủng khiếp ấy xảy ra nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp chợp mắt, chưa kịp hình dung nổi chuyện quái quỷ ấy lại có thể xảy ra ở năm 2021 này. Ngay trong chính cuộc đời của tôi, chứ không phải bất cứ một bộ phim kinh dị có kỹ xảo hoành tráng nào cả. Ngồi thử người trong chính căn phòng ấy, tôi không còn cảm nhận được nỗi sợ của chính mình nữa, mà chỉ biết thở lấy thở để như đã phải nín thở rất lâu rồi vậy. Sau một lúc như vậy, tâm trí của tôi bắt đầu tua lại những hình ảnh ban nãy. Mồ hôi lại cứ như vậy tú ra. Cánh tay đó quỷ dị một cách khó hiểu, nó giống như là bị ngâm nước cho trương phình lên vậy. Trắng bệnh mũm mĩm như tay của búp bê. Sau khi cả Mai Ly và cánh tay kia cùng biến mất, căn phòng ngập ngụa trong một thứ mùi tanh nồng, thối hoắc khiến cho tôi gần nôn khan ngay lập tức. Ruột gan như bị người ta túm lấy rồi lôi ra ngoài một cách thô bạo không thương tiếc vậy. Những gì vừa xảy ra chứng tỏ trong ngôi nhà này không phải chỉ có một mà đến hai thế lực đang trú ngụ. Nói theo cách hiểu tạm thời của tôi thì có lẽ là một thiện một ác. Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng mà tôi cảm nhận được sự đơn thuần lương thiện có phần nhút nhát của Mai Ly. Hơn nữa tình huống ban nãy xảy ra chứng tỏ rằng chính Mai Ly cũng đang bị một thế lực khác đe dọa. Thông thường các linh hồn sau khi chết, nếu mà có điểm tương đồng sẽ khá đoàn kết. Bọn họ thường tụ tập lại thành một nhóm, đặc biệt là những người chết oan, chết bất ngờ hoặc là chết đường chết chợ. Nếu như cùng trú ngụ tại một điểm, họ sẽ lại càng đoàn kết hơn để có thể bảo vệ địa bàn của mình. Tuy nhiên trường hợp như là Mai Ly và thiết lực còn lại kia rõ ràng là không có sự hòa hợp này, và Mai Ly thì đang yếu thế. Nghĩ đến con bé phải cam chịu mối nguy hại này vì nó không thể rời đi, tôi thực lòng muốn tìm cách giúp đỡ con bé. Hơn nữa đến thời điểm này có thể hiểu chuyện của Mai Ly cũng chính là chuyện của tôi, bởi vì rất có thể lý do khiến con bé đi theo tôi là muốn tìm cách giúp đỡ nó. Chỉ có điều Mai Ly còn quá nhỏ, sợ là tôi khó có thể tìm hiểu rõ mọi chuyện từ con bé. Đường mải suy nghĩ thì tôi lại thoáng thoáng nghe được những âm thanh kỳ lạ phát ra ở trên lầu, cũng là nơi mẹ vợ tôi đang sống. Tầm này rồi thì cũng không còn gì mà phải sợ hãi nữa. Tôi mòn mèn leo lên cầu thang, càng tới gần thì càng nghe rõ cái âm thanh như là người ta đập bao cắt vào tường, cứ bịch bịch một cách đầy nặng nề. Nghe tiếng động thôi mà tôi còn cảm thấy đau, cảm giác như chính cơ thể của mình va vào tường vậy. Nhịp tim của tôi cũng càng tăng nhanh theo những tiếng động kỳ quái ấy. Nhưng tôi bây giờ giống như đi đến đường cùng, chẳng còn gì để mất. Dù là đã 30 Hay là cái ngày tôi còn bé xíu thì tôi cũng vẫn phải tự mình đối mặt với chuyện này. Vận dụng hết khả năng của bản thân và những gì mình biết, nhận sự hỗ trợ của mọi người và kết thúc tất cả, tôi sẽ làm như thế bằng mọi cách. Bởi vì phòng của mẹ vợ là khóa cửa ngoài, đây là loại khóa thủ công không phải kiểu cửa hiện đại như bây giờ, cho nên tôi chỉ dành ra một chút thời gian là có thể mở nó, mà không cần đến chìa khóa. Chỉ có điều lúc mà tôi đứng trước cánh cửa ấy thì mọi âm thanh kia đã biến đi mất. Mà kể thế nào tôi cũng nhất định phải vào trong để kiểm tra. Dĩ nhiên là tôi bật đi bật lại mấy cái công tắc điện một cách vô thức. Căn phòng này vẫn không thể sáng đèn. Cái bóng điện chỉ chớp chớp mấy lần rồi yếu ớt tịt hẳn. Mắt của tôi cũng nhanh chóng quen với bóng tối lờ mờ trong này. Vì từ phía góc nhà bên tay phải của tôi nên đã bị che rèm lại nhưng vẫn toát ra ánh sáng đỏ lòm. Trong căn phòng của mẹ vợ, nơi mà tôi gần như lần được bước vào, thì nơi duy nhất thu hút tôi lại chính là góc nhà này. Nhưng mới tiến tới được vài bước thì tôi giật mình ngược lại. Với cái lực và sự tác động trực tiếp mà tôi cảm nhận được từ phía sau là người chứ không phải là ma. Bị kéo hất ra ngoài cửa, lúc ấy tôi mới thấy mẹ vợ đang trừng mắt nhìn mình. Bà ấy giống như là một con thú đang phát điên vì bị kẻ khác tranh cướp miếng mồi của mình vậy. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ vợ đang sợ như thế. Hơn nữa tình huống lúc này nhìn cách nào cũng toàn bất lợi cho tôi. Cho nên tôi liền nhanh miệng lên tiếng trước. Vừa thật thà vừa bao biện cho mình bằng ngôn từ, hy vọng có thể phần nào xoa dịu mẹ vợ. Đợi vợ tôi về rồi tính tiếp. Con đang ngủ thì nghe thấy những tiếng bịch bịch, tưởng là trộm cho nên con đi lên kiểm tra thì... Mẹ vợ không nói gì, ngay cả khi tôi chủ động lên tiếng cũng không nói gì cả. Chỉ đứng đó rồi thở hắt ra một cái đầy hằn học. Sau đó thì vẫn không nói không rằng, thẳng tay chỉ ra cửa rồi trừng trừng mắt nhìn tôi. Tôi hiểu ngay ý cho nên lập tức lao ra khỏi đó. Xuống tới địa bàn của mình rồi tôi vẫn không dám thở. Mà lạ một cái là bây giờ đèn điện trong nhà lại hoạt động được. Đồng thời sáng rực lên, tôi ngồi bần thần một lúc rồi lấy điện thoại cố gắng gọi cho vợ nhưng không được. Thậm chí chẳng còn những tiếng tút tút. Tất cả cứ lặng thinh như ở trong một cõi hư không tăm tối nào, tận sâu bên dưới một cây hố không đáy thăm thẳm như vậy. Tuyệt vọng và mệt mỏi cái kiểu này mà cứ tiếp tục thì đúng là chẳng mấy nữa tôi bị phát điên. Đêm ấy tôi ngồi thu mình trong một góc, mọi thứ tĩnh lặng đến độ nghe thấy cả tiếng thở của mình. Ngồi như thế cả đêm tôi nghĩ mãi về Mai Ly, cũng mong cô bé sẽ lại xuất hiện lại. Nhưng mà rốt cuộc thì chẳng thấy gì cả. Mẹ vợ của tôi về rồi nhưng như vẫn chưa trở về, cũng chẳng hồi âm bất kỳ một tin nhắn nào của tôi. Đến sáng mọi thứ trở nên yên ắng, bình yên đến khó hiểu. Không khí xung quanh ngôi nhà cũng có điều gì khăng khác. Không còn kiểu lạnh lẽo âm u như thời gian trước. Nhưng cũng chẳng thấy thoáng đãng dễ chịu gì. Cảm giác như là bí bách ngột ngạt vẫn còn đó. Thứ bình yên bên ngoài như thế này rất dễ đánh lừa người ta. Thế nhưng mà tôi thì luôn cảm thấy nó vẫn ở đó. Mối nguy hại của tôi dường như đã trở thành một kẻ tinh danh. Nó đang ẩn mình để khiến tôi lơ là chủ quan, rồi nó tấn công bất ngờ. Bây giờ tôi đã đến mức suy nghĩ ra được những điều ấy rồi. Buổi sáng tôi chuẩn bị đi làm thì đụng mặt mẹ vợ. Tay của bà xách túi đồ, có lẽ là đi chợ về. Tôi khẽ đầu chào thay vì hỏi thành tiếng. Những tưởng là mẹ vợ tôi sẽ đáp lại y chang, rồi nhanh chóng rời đi nhưng mà không. Lần này bà mở to mắt nhìn tôi rồi cười một cách đầy rạng rỡ. Đi làm phải nhớ ăn sáng đó, hay ăn khi còn có thể, đừng bao giờ bỏ bữa. Tôi ngây người nhìn dáng vẻ cùng sự quan tâm của vợ lúc này. Tôi bần thần một lúc rồi chợt nhận ra mình phải đáp lại, nhưng tôi cũng chỉ biết khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn, trong khi mắt dán xuống chân, chẳng dám ngẩng lên đối diện trước mặt. Thế nhưng mà chính vào giây phút tôi ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp mẹ vợ đang nhìn tôi chằm chằm. Chỉ có điều đôi mắt của bà bây giờ sáng rực long sòng sọc. Đôi mắt đáng sợ ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười rồng đến mang tai một cách quỷ dị khiến cả tôi cũng cứng đờ, đổ mồ hôi lạnh. Tôi đã tự nhủ với mình rằng đây chỉ là ảo giác, chỉ là những thứ xuất hiện khi tôi gặp nhiều chuyện và bị ám ảnh bởi nhiều thứ trong thời gian gần đây. Lúc ấy tôi chỉ mong có ai đó kéo tôi ra khỏi giấc mơ này, ném tôi trở về cuộc sống thường nhật của mình khi xưa. Không có ai làm thế cả, chỉ có chiếc chuông điện thoại làm tôi giật mình. Anh bạn đồng nghiệp gọi hỏi tôi đi đâu, sẽ muốn gặp tôi trước giờ làm để họp bàn khi phải bay ra Hà Nội gấp. Thế là tôi có cái cớ mà vội vã rời đi, bỏ lại mẹ vợ vẫn đang nhìn đó một cách khó hiểu. Hình như là từ khi quen vợ của mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy được sự hài lòng của mẹ vợ. Có lúc tôi phát hiện ra cái nhìn của mẹ vợ đối với mình chứa đầy sự nghi hoặc, cũng có khi là sự đề phòng. Mỗi lần như vậy thì tôi lại tự trấn an bản thân, có lẽ tôi đã nghĩ ngợi nhiều. Vì vội cho nên tôi vặn ga khá tít để chạy cho nhanh, nhưng chỉ được một đoạn sau đó thì tự dưng phải ghìm tay ga, đi chậm lại vì cứ nghe loang loáng bên tai có người nói đi chậm thôi. Cuối cùng cũng lết được tới công ty, gặp được sếp, nghe bàn giao một số chuyện rồi tiến sếp ra sân bay. Chúng tôi vào công ty cùng một thời điểm, gắn bó với nhau qua nhiều dự án, cùng nhau bán sức bán máu để có được thành công, cho nên gần như đã trở thành tri kỷ. Trước lúc vào sân bay, anh dúi cho tôi một tấm danh thiếp rồi nói: "Mày dạo này xanh như tàu lá chuối, đàn ông con trai kiểu gì lại không bằng một thằng cha U50 như tao. Lo mà giải quyết chuyện riêng cho xong đi, rồi mà tập trung vào sự nghiệp." Tôi chỉ biết cười trừ gật đầu. Sếp rời đi, tôi còn nghĩ chắc ông này giới thiệu cho mình vị bác sĩ nào đó. Nhưng chẳng ngờ cái danh thiếp trên tay lại chỉ in độc một chữ Trần, kèm theo một số điện thoại. Mặt sau của tấm danh thiếp chỉ có một chấm tròn màu đỏ như máu, chắc là để đánh dấu hoặc là một kiểu gây ấn tượng thị giác. Vừa nhét cái danh thiếp vào túi rồi rời đi, tôi đã thấy choáng váng. Đang đi thì thấy chóng mặt, thay mắt mờ mờ ảo ảo chẳng thấy đường. Cả người quay cuồng rồi đổ ập xuống, không còn biết trời đất gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì thấy thế nằm ngoan ngoãn trong bệnh viện. Chai dịch đang truyền cũng sắp hết. Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn quanh. Phòng viện này chỉ có một mình tôi, hình như là phòng VIP, phòng riêng. Đừng lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh sếp đi vào. Tôi ngớ người nhìn anh rồi vội vàng cười trừ rồi bảo: "Tao đi chưa được mấy bước thì mày đang ngã lăn ra đó, cho nên đành hủy chuyến đưa mày vào trong bệnh viện. Không phải suy nghĩ, phòng VIP này tao trả, mày chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng cho mau khỏe là được." Tôi nhíu mày nhìn ông anh của mình, bình thường anh em thân thiết như ruột thịt, nhưng mà hôm nay biểu hiện của ông ấy thực sự lạ. "Anh à, có chuyện gì sao anh? Anh cứ nói với em chứ em thấy anh lạ lắm." Anh vẫn cố gắng cười nhưng tôi thấy gượng gạo rồi liền tấn công thêm: "Em với anh còn cái gì mà phải giấu, anh cứ nói đi, biết đâu em giúp được anh gì thì sao? Một vấn đề có hai ý kiến hay cách giải quyết thì vẫn còn hơn." Anh xếp lúc này mới cúi gằm mặt thở dài một cách não nề rồi bảo tôi: "Đúng là tao đang gặp một số chuyện, nhưng mà cái chuyện này tao thực không biết phải nói sao cả." "Nó là kiểu gì mà anh khó nói như vậy? Mày có tin vào ma quỷ không?" Trời đất quỷ thần ơi, nghe câu nói này là tôi biết cái chuyện ông ấy đang gặp là chuyện gì. "Nếu thế thì có khi em giúp được anh đấy, anh cứ nói cho em biết đi." "Thì cũng có một mớ chuyện, cho nên thêm chuyện này nữa thì cũng chẳng sao. Tôi giải quyết một lèo luôn. Dạo gần đây có một đứa bé liên tục xuất hiện trong giấc mơ, nó gọi tao là bố, lặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy. Anh với vợ có bỏ đi đứa nào không?" Anh lắc đầu trầm ngâm suy nghĩ: "Tao với vợ thì không, nhưng mà tao ngoại tình. Trước khi cắt đứt, người đó thông báo với tao là có thai, nhưng sau đó thì im bặt. Tao hỏi thì bảo là chỉ hù dọa tao vậy thôi, chứ nếu thực sự người ấy có thai mà đẻ thì bây giờ chắc nó khoảng 6 tuổi rồi." Tôi mắt tròn mắt rèn khi nghe cái tin chấn động này. Ông xem vĩ đại của tôi, ông anh này của tôi thực sự là một ông chồng chuẩn mực. Yêu thương vợ con, công danh sự nghiệp thành đạt, trong mắt của mọi người là kiểu đàn ông hoàn toàn không có gì chê trách. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh sếp của mình theo kiểu tôi vẫn đang nghe đây, anh cứ nói đi. Sau khi cắt đứt thì không liên lạc lần nào nữa. Chuyện cụ thể thế nào thì không kể rõ được. Chỉ có điều là thời gian gần đây, tao thường xuyên gặp ác mộng. Đứa trẻ đó đến tìm tao, hình dáng của nó khủng khiếp lắm. Sao anh biết là nó đến tìm anh? Giả dù nó có thật đi chăng nữa thì anh cũng có biết mặt ngang mũi dọc của nó ra làm sao đâu. Ban đầu đứa bé ấy cứ đến rồi gọi tao là bố, đòi tao dẫn đi chơi. Mấy lần đầu tao không chịu đi theo. Sau cùng tao tò mò cho nên lững thững đi theo, thì con bé dẫn tao tới nhà mẹ của nó. Tao nhận ra ngay người đó không chuyển đi đâu mà vẫn ở đó. Thế nhưng mà sau chứ nhưng ấy, anh bắt đầu run rẩy liên tục rung đùi, mắt thì nhìn chăm chăm xuống đất. Nhưng mà lúc đến đó nó như biến thành một người khác vậy. Mà không phải thành người khác mà là biến thành thứ khác. Một thứ kinh khủng ta không thể nào tưởng tượng ra nổi. Nó ghê sợ lắm, ám ảnh nữa. Ta không ngủ nổi, không dám ngủ suốt thời gian qua. Vậy vụ sáng nay anh nói đi Hà Nội là sao? Có người giới thiệu cho tao, có người có thể giúp tao được chuyện này. Ai cơ? Mày có tin tưởng được không? Không biết, tao chưa gặp. Contact thì tao đưa cho mày lúc ở sân bay. Tao nói cái này không biết phải không? Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mặt của tôi đầy hoang mang. Tao thấy mày lạ lắm. Từ ngày đầu tiên gặp mày đã thấy lạ, bây giờ lại càng lạ hơn. Lạ? Em không hiểu. Anh thấy em lạ thế nào? Ở gần mày càng ngày càng lạnh đó. Anh nói xong câu ấy, hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. Mày cứ muốn ra Hà Nội cùng tao không? Đi anh. Trên đường ra sân bay, tôi chẳng ngờ được mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Tôi thế mà lại có thêm một người bạn đồng hành. Kể ra cái số tôi trong cái rồi vẫn có cái may. Tìm được đường đi là tốt, vẫn còn hơn phải một mình tuyệt vọng trong cái mớ bòng bong. Tôi soạn tin nhắn rồi gửi cho cả vợ và mẹ vợ để báo cho họ biết việc tôi ra Hà Nội giải quyết công việc. Tin nhắn gửi đi dĩ nhiên không có tin nhắn nào hồi âm lại. Như có lẽ đang bận việc làm của mình, còn mẹ vợ của tôi chắc là không có thời gian để bận tâm đến tôi. Bà ấy trước nay không khi mấy tỏ ra quan tâm đến ai hay là điều gì. Sẽ đến Hà Nội, tôi với anh xếp từ sân bay bắt thẳng xe về Hải Dương, được người ta đưa đến một địa chỉ của người đó. Nhưng chúng tôi đi từ đầu giờ chiều mà đến tận cuối ngày hôm sau vẫn cứ thấy cơ hội được gặp người đó xa vời. Người mà ai cũng muốn gặp đó là cậu Trần. Đầu tiên đến nơi, chúng tôi được đưa vào nghỉ tại một nhà kiểu nhà chòi. Bên trong có mấy người đang ngồi đợi như là tôi. Ai cũng có số riêng của mình. Cái số của tôi là 1009 lần. Tôi nhòi người nhòm ra ngoài hàng người đang ngồi sấp ở ngoài sân. Nơi này có cấu trúc xây dựng như kiểu hình vuông. Ở giữa là một khoảng sân với cái lư hương lớn bằng đồng. Phía trước là chính điện, hai bên xây kín những cái chòi nhỏ để cho mọi người vào nghỉ ngơi, ngồi đợi trong thời gian chờ tới lượt. Nhìn dòng người quỳ lại xì xùm, tôi lại cảm thấy bán tín bán nghi. Trên đường đi cũng đã lên mạng tra thông tin về nơi này. Mọi người đều đến đây gọi người đó là cậu. Mức độ nổi tiếng của cậu không hề nhỏ. Tôi cũng kiên nhẫn xem qua các video được ghi lại từ các vụ nổi tiếng mà cậu đã ra tay xử lý. Lúc ấy thì mới thấy có niềm tin. Nhưng bây giờ khi đã ở trong giữa điện của cậu, thì giữa dòng người có cùng mục đích với mình và mùi hương nhang khói nghi ngút không lúc nào tắt. Kể cả ban đêm theo lời của người ở đây thì tôi lại thấy bất an, niềm tin trước đó chạy đi đâu hết cả. Tôi thấy thở dài não nề, anh sếp mới lén lén nhìn sang quan sát rồi bảo tôi, chưa gì đã nản rồi sao hả? Tôi khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi dòng người ở bên ngoài điện. Xem chừng là còn khuya mới tới lượt mình đó anh ạ. Hay mình đi ăn rồi quay lại đây. Anh sếp liền vội vàng xua tay rồi rối rít bảo tôi. Hôm qua thấy mày tìm hiểu kỹ lưỡng lắm rồi mà sau nay còn nói như vậy. Thấy có ai nhúc nhích không? Phải túc trực ở đây 24/24, Đói thì kêu người trong điền chuẩn bị đồ ăn rồi trả tiền cho họ. Mình ở đây ăn tại chỗ trừ lúc đi vệ sinh. Mà đi vệ sinh phải có một người ở lại chứ không thể đi hết được như vậy. Số thứ tự là phát vậy, nhưng mà nhiều khi cái duyên nó tới bất ngờ. Với vong linh của nhà mình mạnh hơn thì có thể đến lượt mình bất cứ lúc nào. Thế té ra đây không chỉ là một cuộc đua của người còn sống, mà ngay cả là của người chết cũng phải chạy đua để được lên trước với người của nhà mình. Nhưng mà mức độ tin cậy em thấy... Mức độ tin cậy thế nào thì phải thử mới biết được. Anh nói với tôi một cách chắc chắn như đinh đóng cột, rồi lại dựa lưng vào tường, thử người ra vẻ suy ngẫm. Tôi nhìn người của anh, người xếp thân thiết của mình dáng vẻ này lần đầu tiên tôi thấy. Sự tuyệt vọng này cũng lần đầu tiên tôi thấy. Có lẽ không chỉ bị dọa cho sợ, mà sự ân hận vì những sai lầm trước kia cũng đang dày vò anh không ít. Chẳng biết thế nào mà cả ngày chúng tôi đều ngủ tít mít. Đến mức sực tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem như mực. Xung quanh tôi thì yên ắng một cách lạ thường. Tôi giật mình nhìn quanh thì thở phào nhẹ nhõm vì mọi người vẫn ở đó. Nhưng mà giữa đêm khuya thành vắng, hơi lạnh của sương đêm ở quê, giữa mùi nhang và khói nhà nghi ngút, những người ban ngày còn động đậy một cách sinh động, thì bây giờ lại nằm xếp xó ở giữa sân. Mỗi người một chiếc chiếu đơn, họ nằm co quắp cái thế em bé trong bụng mà ngủ. Tất cả những con người cùng nhau tạo ra một nhịp thở đều đều, hòa vào trong hơi lạnh lạ lùng ở đây. Tôi siết chặt chiếc áo khoác, ngồi dựa vào cửa mà nhìn ra chăm chăm ở bên ngoài. Giữa lúc ấy ở chính điện có thứ gì đó phát sáng. Vì trời tối đen như mực cho nên tôi chẳng thấy được gì ngoài cái đốm sáng lơ lửng ấy. Tôi thu mình lại mong sao cái thứ đó không nhìn thấy. Nhưng rồi tôi chẳng trốn được vì nó đang bay tà tà về phía của tôi. Tôi đã ở trong cái thế sẵn sàng đánh thức anh sếp đang ngủ dậy. Nhưng rồi trước khi làm cái việc ấy trong cơn hốt hoảng, tôi đã kịp nhìn ra người trước mặt của mình. Người thật đúng là đẹp hơn khi mà trong các clip nhiều. Cô Trần mặc một bộ áo dài cầm cái đèn dầu đứng trước mặt của tôi. Anh lên chính điện với tôi một lúc. Gương mặt trẻ măng đẹp như hoa kia lại có một giọng nói trầm trầm và mang sắc màu của tuổi trung niên. Tôi vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng của mình cho nên chẳng thể nào nhúc nhích. Trong đó thì cậu đã bước đi được mấy bước phải dừng lại ngoái đầu nhìn tôi. Anh không nhanh lên là không bao giờ có cơ hội đâu. Tôi chỉ giúp anh vào giờ này được thôi. Sáng sớm ngày mai anh với bạn anh phải quay lại đó rồi. Chuyện sáng sớm ngày mai phải quay về là chuyện không thể nào xảy ra. Ông sếp quý hóa của tôi đã khẳng định là chuyến đi này kiên trì cho đến cùng. Bỏ việc chứ nhất quyết là không bỏ cuộc. Chỉ như thế cũng đủ thấy quyết tâm của ông ấy. Nhưng mà cậu chủ động giúp đỡ thì tôi cứ liều mình đi theo. Lại lấy lại tỉnh táo, tôi men men đi theo. Tôi cố gắng bước nhón chân một cách nhẹ nhàng mà cứ thích mình tạo ra âm thanh. Trong khi đó cậu đi phía trước lại nhẹ như mây. Mỗi bước đi đều hết sức thanh thoát, nhẹ nhàng, giống như là chân không hề chạm đất vậy. Vào tới chính điện, cậu đặt cái đèn dầu xuống bên cạnh, vốc một nắm gạo muối để sẵn trong cái chum nhỏ trước mặt, rồi ném ra xung quanh chúng tôi để tạo thành một cái vòng tròn. Nó như kiểu vòng tròn mà Tôn Ngộ Không đã vẽ để bảo vệ sư phụ lúc mà đi xin đồ ăn vậy. Suy chút nữa thì tôi không kìm nén được mà bật người nghĩ đến hình ảnh ấy. Nhưng rồi không khí xung quanh đột nhiên lạnh một cách rùng rợn. Nó chính xác là cái lạnh khiến cho người ta phải rùng rợn. Cái lạnh chỉ xuất hiện khi có người chết. Nó là một cái lạnh khác biệt. Từ đầu tới cuối, bất kể tôi trưng ra một cảm xúc nào thì cậu cũng không hề quay mặt lại, không hề bị phân tâm, chỉ chăm chú nhìn vào điện trước mắt của tôi rồi lầm rầm khấn gì đó. Có lẽ là đã hoàn thành hết các thủ tục, cậu mới quay lại ngồi đối diện với tôi. Hai chúng tôi đối mặt lúc này, tôi mới nhận ra một điều. Đó là bộ đồ đen ban nãy cậu mặc bây giờ đã chuyển thành bộ bà ba ngà màu trắng ngà. Từ độ bóng và mềm của vải, có lẽ đây là lụa xịn. Càng nhìn gần, tôi lại càng cảm thấy mẹ đẹp mê hoặc. Khí chất thanh thoát của cậu có gì đó quen quen, hình như là đã được thấy cậu ở đâu đó. Sau một hồi quanh quần lục lại ký ức, tôi nhận ra cậu Trần rất giống cô chủ tiệm cà phê. Ý nghĩ ấy của tôi bị cắt ngang. Cậu mỉm cười rồi bảo: anh nghĩ gì mà lại lắm vậy, loạn xạ hết cả lên, anh phải để cho não bộ anh được nghỉ ngơi chứ. Sao cậu biết? Hỏi xong câu ấy, tôi mới thấy mình hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Nếu đã là người đặc biệt thì mấy vấn đề này đâu có là gì chứ. Cảm nhận thôi, năng lượng của anh toát ra như là một mớ bòng bong. Các luồng suy nghĩ, các luân xa trong cơ thể của anh đều tán loạn. Nhưng mà chuyện của anh còn hơn những chuyện vụn vặt mà tôi vừa nói. Tôi khẽ đồng tình. Dạ, cho nên tụi con mới đi một chặng đường dài, bỏ lại hết công việc ở đây để mong được cậu giúp đỡ. Cái đó anh không cần phải nói. Anh với người bạn đi cùng ngay từ lúc tới đã mang theo một luồng âm khí khủng khiếp rồi. Anh có hiểu được mức độ của từ ngút trời không? Phía trên đầu của anh chính là hai thứ âm khí đen xì đang ngùn ngụt bốc lên đó. Nghe đến đây thì tôi bèn phản ứng thật tình, cũng không còn cảm giác có khoảng cách nữa, mà giống như hai người bạn đang chuyện trò, tôi liền bảo: nhưng tôi chẳng làm gì cả, cũng chẳng có biết tại sao mọi chuyện nó lại như vậy. Cậu liền lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Bao giờ có chuyện anh không làm gì có quả ắt có nhân, cái gì cũng có nguyên do của nó. Nó chỉ là anh chưa tìm ra nên anh cứ nghĩ điều đó là không thể. Tôi chỉ biết thở dài, thấy nói như vậy tôi đúng là chịu thua. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Anh đưa tôi mấy cái thứ anh đang giữ trong người đi. Thứ gì cơ hả? Trong người của anh có mấy thứ kỳ lạ. Người ta đưa cho anh giữ thứ gì thì anh đưa lại nó cho tôi. Lúc bấy giờ tôi mới giật mình nhớ ra những thứ mà tôi đang giữ. Một là cái bình bằng da mà cô chủ tiệm cà phê đã đưa. Một là cái lắc tay mà bố tôi đã bắt tôi phải cầm theo. Tôi lấy ra hai thứ đó đưa cho cậu Trần. Vừa mới đặt vào tay của cậu, hai thứ ấy đồng loạt nhả ra khói. Một làn khói đen xì toát ra từ lòng bàn tay của cậu, khiến tôi ngỡ ngàng không nói thành lời. Không phải sợ. Người đưa cho anh thứ này muốn tốt cho anh chứ không phải là hại anh đâu. Chỉ có điều anh đang đối mặt với một thứ quá mạnh mà thôi. Năng lực của hai vật này không đủ để chấn áp nó. Cái lắc tay là của bố tôi đào ở góc nhà đưa lên cho tôi. Ông ấy cũng thay đổi tính nết từ lúc ấy. Còn cái túi bằng da kia thì là của một chủ tiệm cà phê đưa cho tôi. Chủ tiệm cà phê có con mắt âm dương, còn bố của cậu cũng là người có hiểu biết về chấn điểm. Cái lắc này làm từ xương gà trống. Một con gà màu trắng bây giờ không kiếm được nó đâu. Nó tồn tại từ xưa. Hai thứ này đều có khả năng hút âm khí vào người mình. Có hiểu là chúng đang tự sát và chết dần vì cậu. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ cậu thôi. Tôi nhìn chân chân vào hai thứ đồ vật vô tri ấy mà thấy hối hận vô cùng. Tôi vốn chẳng coi chúng là cái gì, vậy mà hóa ra nó lại đang hy sinh cho tôi. Cậu Trần cầm lấy hai thứ ấy đặt vào trong một cái chum nhỏ khác, châm lửa đốt rồi đậy nắp chum lại. Cái chum bé xíu rung lắc dữ dội, từ bên trong còn vọng ra tiếng hét thảm thiết. Một lúc sau mọi thứ lại trở nên bình thường. Cậu mở nắp chùm lấy ra ba nhúng bột màu đen, thả vào trên nước suối lấy trên bàn xuống rồi đưa cho tôi. Sáng sớm mai đi qua chỗ nào thì có sông thì đổ xuống. Tôi đón lấy cái chai mà khủy một tay xuống vì chai nước 500ml lại nặng trịch như đá vậy. Vì bất ngờ cho nên tôi không kịp chuẩn bị, sau đó phải cố gắng mới nâng được chai nước để sang bên cạnh mình. Cậu thấy như vậy thì liền khẽ lắc đầu rồi lấy dao cứa đầu ngón tay của mình nhỏ vào trong cái chai của tôi. Cái chai nước đen ngòm khi có mấy giọt máu của cậu nhỏ xuống thì từ từ chuyển sang màu xám rồi cuối cùng là màu nước lọc. Tôi chỉ biết há mồm nhìn sang điều kỳ diệu không thể nào lý giải đang diễn ra trước mắt của mình. Tôi nuốt nước bọt khan quỳ sụp xuống. Lúc này thì người trước mặt chính là cái phao cứu sinh quan trọng của đời tôi. Tôi bèn kể lại cho cậu tất cả những chuyện đã xảy ra. Cậu nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi liền bảo tôi: sáng sớm mai anh cứ quay trở về, cố gắng cầm cự một thời gian nữa. Tôi sẽ vào tận nơi để giúp anh, nhưng mà thời điểm này thì không được. Trong cái chòi của anh có 2 cái nón với 2 cái áo tơi. Nhớ là lúc trời còn tờ mờ sáng, ngay khoảnh khắc nhang trong cái lư hương ở sân vừa cháy hết, đèn dầu trong điện cũng tắt, thì anh với bạn anh phải đi ngay. Cứ đi thẳng, đừng có ngoảnh đầu lại. Đi ra đến đường lớn hãy gọi xe. Đi nhẹ nhàng thôi, cúi xuống mà đi. Cứ nhìn đường, đừng nhìn ngang ngó dọc gì hết. Anh đã nhớ chưa? Tôi nghe như là nuốt từng lời từng chữ của cậu nói, cố gắng ghi nhớ nó ở trong đầu. Lúc ấy có tiếng chó chu 3 hồi, rồi ngay sau đó là tiếng gà gáy 3 nhịp. Cậu Trần xua tay ra hiệu cho tôi rời đi. Tôi vội vàng cầm theo chai nước đi về phía chòi của mình. Vừa mặc áo tơi đội nón lá, vừa đánh thức ông sếp. Nhìn thấy tôi trong bộ dạng kỳ lạ lại vô cùng nghiêm túc, cho nên tôi bảo gì anh sếp cũng ngoan ngoãn làm theo. Mặc áo tơi đội nón lá xong đâu đó, tôi với anh nép bên cửa để quan sát cái lư hương. Đúng hồi hộp như là thời khắc sinh tử vậy. Rồi ngay sau đó cái đống đỏ cuối cùng sát phần chân hương chuẩn bị rơi xuống. Đèn điện trong điện chính cũng tự dưng vụt tắt. Rồi tôi kéo anh sếp. Chúng tôi cúi gằm mặt mà lặng lẽ rời đi. 2 anh em đi chừng độ 3 cây số thì ra đến đường lớn. Cả quãng đường vì không dám ngẩng mặt lên, cho nên tôi cũng chẳng biết là có con sông nào hay không. Tới khi gọi được xe đến đón thì may là tài xế là người địa phương, cho nên chở chúng tôi đi vòng sang con đường cắt ngang con sông lớn của họ. Tài xế thao thao bất tuyệt kể về con sông gắn liền với tuổi thơ. Nó lớn lắm, dài và uốn lượn cũng đẹp nữa. Đi ngang con sông, tôi kêu tài xế dừng xe để mình xuống đổ nước. Nước ở trong cái chai thì trong như vậy, mà mở nắp ra rồi đổ xuống thì nó lại chuyển sang màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Đổ xong, tôi ném cả cái chai nhựa xuống để nó trôi đi. Nhưng mà tôi còn chưa kịp quay đi thì thấy nó từ từ chìm xuống. Cái này thì chẳng thể nào có thể lý giải nổi, nhưng nó cũng có nguyên lý riêng của nó. Giống như là câu chuyện chiếc áo cà sa của người tu hành, chẳng bao giờ chìm dù rơi xuống nước hay là bị buộc đá lên mà thả xuống sông. Tôi mang theo những chuyện kỳ dị đó rời khỏi Hải Dương. Về đến nhà, tôi tắm vội rồi lại đến chỗ hẹn với anh sếp. Tôi phải nói mãi thì anh mới cho tôi về tắm qua loa cho tỉnh táo. Gặp nhau, 2 anh em chui vào một góc của tiệm cà phê. Cô chủ tiệm vẫn chưa về, chỉ có cô gái nhân viên phục vụ đón tiếp chúng tôi. Thấy tôi, cô chỉ mỉm cười một cách thật lạnh nhạt, khác hẳn với cái dáng vẻ cô đón tôi lần đầu tiên khi tôi tới đây. Thôi kệ, bây giờ tôi cũng không có thời gian bận tâm đến chuyện ấy. Anh kéo tôi vào bàn rồi nhìn tôi chằm chằm. Giờ thì nói đi, có chuyện gì mà lại gấp như vậy? Đêm qua mày lên điện gặp cậu Trần tao biết, nên sáng nay tao mới nghe theo mày để rời đi đó. Tôi thuật lại hết những gì xảy ra đêm trước và cả những gì xảy ra khi mà tôi đổ nước xuống sông. Anh nghe xong thì chỉ nhìn tôi chân chân rồi thở dài. Vậy là mới có hướng đi cho chuyện này của mày thôi, còn chuyện của tao thì... Cậu Trần nói sẽ vào tận nơi gặp em, anh đừng lo. Tới lúc đó thì nhờ cậu giải quyết luôn một thể. Anh nghe tôi nói như vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi trầm ngâm. Đúng thật là có duyên. Anh yên tâm đi, em không bỏ anh lại một mình đâu. Tao biết không phải giải thích, cái mà tao lo là cái cậu nói với mày ấy. Nghe dặn thế thì tao nổi cả da gà rồi. Tôi cũng cảm thấy bất an với 2 chữ cầm cự mà cậu Trần nói. Tôi phải cầm cự như thế nào đây? Và cầm cự khỏi cái gì? Đêm hôm ấy, nửa đêm anh sếp gọi cho tôi. Miệng lắp bắp không nói thành lời, anh gào lớn trong điện thoại: Trung ơi, cứu anh! Rồi sau đó thì đầu dây bên kia không còn vang lên bất cứ một âm thanh nào nữa. Tất cả lại im mắng đến rợn người. Tôi lật đật khoác chiếc áo rồi chạy thẳng xe đến nhà của anh. Vừa đến cổng thì hơi lạnh trong nhà của anh khiến tôi rùng mình. Đây có lẽ chính là cảm giác về âm khí ngút trời mà cậu Trần đã nói. Tôi bấm chuông, người giúp việc nhà anh vội chạy ra mở cửa rồi dẫn tôi vào trong nhà. Không khí ở trong nhà có phần căng thẳng. Vợ con của anh mỗi người ngồi một chỗ, lặng lẽ chìm vào trong suy nghĩ riêng với dáng vẻ thất thần. Không muốn làm phiền họ cho nên tôi liền quay sang nhìn người giúp việc. Cô biết ý dẫn tôi lên lầu. Vừa bước tới cửa phòng của anh thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của tôi. Mùi gì mà ghê gớm vậy cô? Cô giúp việc không trả lời mà chỉ lặng lẽ mở cửa rồi vội vã rời đi. Tôi đi vào thấy anh đang ngồi quay lưng về phía cửa, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài ban công. Lại gần hơn mới thấy anh đang cởi trần, toàn bộ phần lưng đang rớm máu vì những vết cào chi chít. Anh Tùng, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy? Khắp căn phòng đều là những vết cào, trên tường, trên bức ảnh gia đình, trên những cánh cửa tủ gỗ, trên cửa nhà vệ sinh, những vết cào gây sợ kia ở khắp mọi nơi. Suốt cuộc thứ gì đã làm ra cái chuyện khủng khiếp như vậy? Tôi dùng mình, rõ ràng là chúng tôi đều đang trong tình huống không hề đơn giản. Anh không trả lời tôi, nhìn cảnh tượng trước mặt, lập tức nghĩ đến cậu Trần cho nên bấm số gọi. Nghe xong cậu chỉ cách tạm hoãn chuyện đó, tôi liền lặng lặng làm theo. Đi xuống nhà gặp vợ con của anh, những người cho đến giờ vẫn chưa hoàn hồn và vẫn chẳng hiểu gì đang xảy ra với gia đình của họ cả. Tôi bước từng bước cầu thang một cách chậm rãi. Không phải tôi bình thản hay gì, mà là tôi đang muốn cho mình thêm thời gian sắp xếp lại mọi thứ, diễn đạt nó một cách dễ hiểu và đáng tin nhất. Tôi đi thẳng ra cổng rồi chạy về nhà, đội nón lá và mặc lại cái áo tơi mang về từ điện của cậu Trần. Sau đó thì lội bộ, vừa đi vừa cúi gằm xuống như đang phải trốn tránh ai. Cũng may là quãng đường giữa nhà tôi và nhà anh Tùng không xa. Nếu không chắc tôi đến nơi chẳng còn hơi sức đi để mà làm gì nữa. Thế tôi đã quay trở lại trong bộ dáng kỳ lạ. Người giúp việc của nhà anh ngạc nhiên đến độ đứng chôn chân tại chỗ mà ngỡ ngàng nhìn tôi. Rồi cô cũng biết ý không hỏi han gì thêm, chỉ lặng lặng dẫn tôi vào trong nhà. Tôi không bỏ nón xuống, vẫn mặc nguyên cái áo tơi ngồi trước mặt vợ con anh hồi lâu rồi mới có thể lên tiếng. Tôi nói liền một mạch tất cả mọi chuyện. Mở đầu là chuyện anh ngoại tình, nên trường hợp xấu nhất là đứa con riêng của anh và người phụ nữ đó đã chết, hoặc là người phụ nữ đó đã chết để quay về hành anh. Trong trường hợp đứa con đã chết thì chắc chắn hơn, vì một thời gian anh thấy nó cứ đi vào giấc ngủ của mình. Nhưng mà thực ra là nó đã đến tận nhà và dẫn hồn anh trong giấc ngủ mà anh không biết. Bây giờ tất cả những chuyện đang xảy ra là sự trả thù của con bé. Và chuyện này là chuyện của người chết chứ không phải anh Tùng phát điên hay là stress quá mà thành ra điên loạn như vậy. Ba mẹ con từ đầu đến cuối vẫn ngồi ngay ngắn chăm chú nghe tôi nói. Sau cùng thì tôi chờ đợi ý kiến của bọn họ. Bọn họ cũng chẳng nói gì cả. Ngay cả một phản ứng cũng không có. Cả ba vẫn còn đang ngồi bất động như tượng. Bọn họ có lẽ vẫn còn thất kinh, vẫn còn chưa tin vào chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lời đề nghị của mình và cũng nói rõ, sở dĩ tôi làm như vậy là có được sự hướng dẫn của cậu Trần, một người chuyên giúp giải quyết những chuyện như vậy nổi tiếng ở tận Hải Dương. Tới lúc ấy, vợ của anh Tùng mới khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho người giúp việc đưa hai đứa trẻ con về phòng ngủ, còn mình thì giúp tôi thu dọn đồ đạc. Theo chỉ dẫn của cậu Trần, chúng tôi lấy những loại giấy đã vẽ nhiều hoa văn ngộ nghĩnh để mà bọc kín những bức ảnh gia đình ở trong nhà. Toàn bộ đồ đạc của trẻ con và của vợ anh Tùng đều kêu người mang tới dọn mang về nhà ngoại hết. Riêng phòng bếp tôi để cho vợ của anh vào tự xử lý theo cách của chị. Để khả cơn giận, chị điên cuồng đập phá tất cả chén bát, xong nồi ly tách. Tất thảy đều trở thành những mảnh vụn chỉ trong chốc lát. Căn nhà bỗng chốc chẳng còn thiếu đồ đạc gì cả. Cảm giác không còn là không gian sống của một gia đình nữa, mà là của một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi lên phòng của anh chỉ lấy mấy bộ đồ đơn giản, đổi cho anh cái nón, khoác cho anh cái áo tơi, rồi dẫn anh rời khỏi chính ngôi nhà của mình. Anh như cái xác không hồn mặc người khác điều khiển, nên ngoan ngoãn đi theo tôi. Nhưng có lẽ điều mà tôi và cậu Trần không thể ngờ tới chính là việc anh đưa Tùng đến nhà của tôi lại chính là hành động để anh đến với cái chết nhanh hơn. Cho nên vừa bước vào trong sân, anh đứng chết lặng tại chỗ, miệng ú ớ không nói nên lời, tay thì chỉ về chỗ cầu thang dẫn lên phòng mẹ vợ của tôi. Rồi anh nghẹn nghẹn nấc lên vài tiếng, rồi đổ dạp xuống không bao giờ tỉnh lại nữa. Khoảnh khắc ấy, một tiếng cười the thé ghê sợ vang lên bủa vây lấy chúng tôi. Tôi run rẩy bấm số gọi cậu Trần mà run quá cho nên bấm không nổi, thì đúng lúc cậu gọi tới. Tôi nghĩ cậu đã biết chuyện rồi cho nên ngay khi tôi vừa bắt máy, cậu đã thở dài nói với tôi. Chúng ta đã tính sai một bước rồi. Đứa trẻ đó đang trú ngụ trong nhà của anh. Nó hoặc là một thứ gì đó khác nữa đang cố gắng tấn công vào nhưng không được. Cậu có sao không? Cậu nhớ cẩn thận đó. Tôi biết rồi, đất có thổ công, sông có hà bá. Đang ở trong địa bàn của tôi nó không làm được gì đâu. Anh mới phải là người cẩn thận đó. Bây giờ tôi phải làm sao? Chân của tôi run đến nỗi không thể đứng vững nổi nữa. Cảm giác này y chang cái hồi mà tôi biết những người tôi đang đi qua, bất kể là ngày đêm là ai. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc nhưng không thể khóc được. Còn bây giờ thì dù đã quen với tất cả, những chuyện không thuộc về thế giới này mà thuộc về một cõi khác, thì tôi vẫn cứ sợ. Để nỗi sợ dễ dàng xâm chiếm và nhấn chìm một người. Tôi bất động và bất lực, còn người anh thân thiết của tôi đang nằm kia, một phần là lỗi của tôi. Bây giờ thì anh lấy cái áo tơi và nón ra rồi đốt lên bên cạnh của anh ấy, để điện thoại trong túi đừng có tắt máy. Tôi phải lấy váy để rồi rầm rầm khấn xin trước khi cởi chiếc áo tơi trên người của anh với cái nón ra rồi châm lửa đốt. Nhưng châm mãi chẳng được. Lửa cứ bén vào thì lại tắt lịm đi như ngẩn ngay lập tức. Không được cậu ơi, toàn bị tắt thôi. Tôi liền hoang mang nhìn quanh, tay chân đều bủn rủn. Cái hộp quẹt trên tay rơi xuống đất, tôi không giữ nổi cái gì nữa. Bình tĩnh, bây giờ anh tắt máy gọi cho vợ anh bạn. Gọi cho vợ anh bạn của anh, kêu cô ấy dẫn hai đứa con tới. Nếu có đứa nào tuổi Ất Dậu hoặc Mậu Dần thì để cho nó châm lửa. Tôi lập cầm tắt máy bấm số gọi cho vợ của anh Tùng. Chị bắt máy gần như ngay lập tức, chỉ khoảng 10 phút sau ba mẹ con đều chạy tới. So với khi nãy thì bây giờ bọn họ, tôi thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau mà tôi đang thấy ở cả ba mẹ con. Vợ của anh Tùng run rẩy đến độ hai tay của chị cứ đưng đưa loạn xạ, không thể nào có thể kiểm soát nổi. Miệng cô ứ không nói nên lời. Hình như chỉ muốn gào khóc mà không thể được. Hai đứa con cũng chết chân tại chỗ thẫn thờ như người mất hồn. Dù rất muốn sụp xuống tạ lỗi nhưng bây giờ chuyện tôi phải làm còn quan trọng hơn. Hai đứa bé nhà mình có đứa nào tuổi Ất Dậu hoặc Mậu Dần không chị? Vợ của anh khẽ gật đầu rồi lý nhí trả lời. Có cả hai đứa, thằng lớn Mậu Dần, đứa con bé là Ất Dậu. Tôi nhìn cả hai đứa rồi cuối cùng quyết định đặt chiếc hộp quẹt vào tay của con bé. Tôi nhìn hai đứa trẻ rồi quyết định đặt cái hộp quẹt vào tay của con bé. Con mở cái hộp quẹt đốt dùm chú cái áo tơi có cái nón kia nha. Con bé ngước mắt lên nhìn mẹ như là để hỏi ý. Thấy mẹ gật đầu, nó liền lầm lũi đi đến bên cạnh bố, châm lửa đốt cái áo tơi với cái nón mà tôi để gần đó. Vừa đưa ngọn lửa tới, cái áo tơi đã lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa ấy lớn hơn so với mức bình thường. Đốt một chút như thế mà ngọn lửa bốc cao lên quá đầu người. Rồi tôi thấy anh đứng đó cười buồn với tôi. Tôi rồi mắt cố gắng nhìn lại một lần nữa thì lại chẳng thấy anh đâu. Tôi bất giác ngước mắt nhìn lên trên. Căn phòng của mẹ tôi vẫn còn tối thui, chắc là lại không có nhà. Một lúc sau xe cứu thương đến chở anh về nhà xác, Công an cũng đưa cả tôi và vợ con anh về đồn lấy lời khai. Lúc ấy rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cả người của tôi mệt nhoài đau nhức, cố gắng leo lên chiếc xe taxi bắt được ở cổng đồn công an để trở về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.